Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 91, Cửu Nhân. Ở Masrun cư Cao Lâm Hạ nhìn soi mói, Mai đỏ mặt hận không thể muốn tìm cái lỗ chui xuống trốn đi. Masrun tuy là thích Mai muốn lấy được nàng, thế nhưng cũng biết đạo lý dục tốc thì bất đạt, cho nên hắn cũng không muốn bức bách Mai quá. Nhìn nàng cái này xấu hổ chí cực dáng vẻ đã nghĩ nói quên đi, buông tha nàng lần này. Vậy mà Masrun lời nói còn không có cửa ra, không nghĩ tới Mai cư nhiên đỏ mặt, thực sự đi lên hôn Masrun gương mặt một cái, ở giữa hài hòa 300 chữ. Một lúc lâu, hai người mới, chỉ có, bởi vì bị đè nén xa nhau, Masrun vẻ mặt đắc ý còn mang theo ghê tởm tiếu ý. Lau miệng, Mai hai mắt mê ly thở hổn hển, đỏ bừng cả khuôn mặt, hài hòa nắm chặt ống tay áo của hắn mới, chỉ có đứng vững được bước chân. Ngươi tại sao có thể như vậy? Mai vừa thẹn vừa giận nói rằng, hì hì, đi rồi. Masrun cũng không để ý nàng kiều sân dáng vẻ, trực tiếp kéo tay nhỏ bé của nàng. Ở trên đường cái cảm thán thế phong nhật hạ, các thị dân nhìn chăm chú vào cùng Mai đi dạo phố đứng lên. Đang ở Mai cùng Masrun khoái trá đi dạo phố thời điểm, bỗng nhiên Masrun cảm giác được từ đằng xa trong một góc khác bắn tới một chú tràn đầy ghét hận ánh mắt. Hồn thiên bảo giám 13 đã đạt đến đệ bát tầng kim thần hy. Masrun kỳ thực vô thì vô khắc đều là từ di chuyển vẫn duy trì cương khí lĩnh vực. Vì vậy nhanh chóng bắt được cái này một tia ánh mắt oán độc, vẻ mặt nghiêm túc hướng oán niệm phát ra địa phương nhìn lại. Nhưng là cái kia oán độc tầm mắt chủ nhân cũng cực kỳ nhạy cảm, ở phát hiện Masrun phát hiện chính mình nhìn kỹ phía sau, thật nhanh ẩn thân trốn vào đường phố phụ cận bên trong, để Masrun tìm không được mục tiêu. Làm sao vậy? Bị vừa rồi Masrun dụ cửa chớ, sau đó lại là một trận mạnh mẽ cửa chớ Mai. Lúc này cả người nửa người đều là mềm nhũn đọng ở Masrun trên người. Hơn nữa nàng hầu như toàn bộ tinh thần đều đặt ở cùng Masrun hài hòa tiếp xúc bên trong, cho nên Masrun dị dạng rất nhanh thì để Mai nhận thấy được, đồng thời đặt câu hỏi. Không có chuyện gì. Masrun nghe tiếng nhất thời quay đầu hướng về phía Mai cười, sau đó cúi đầu nhanh chóng bắt miệng của nàng nhi hôn một cái, chọc cho người sau lại là một hồi hờn dỗi. Ai cho ngươi hôn ta? Ngươi cái sắc này lưu manh. Ha ha, ta thế nào cảm giác ngươi rất mau mắn dáng vẻ đâu. Khoái trá cái đầu ngươi a. Về sau không có ta cho phép, không cho phép hôn ta. Bởi vì mới vừa ái muội biểu hiện, quan hệ của hai người nhanh chóng ấm lên, trở nên có chút cãi nhau ầm ĩ, còn giống là tình lữ giống nhau chơi đùa đi dạo phố đứng lên. Còn như vừa rồi cái kia đồ oán độc tầm mắt chủ nhân, lúc này đang giấu ở trên đường cái nơi bóng tối, nhìn phía xa Masrun cùng Mai cắn răng nghiến lợi, đem màn ảnh kéo đến trước mặt người này. Nếu như là Frontier xuất thân người hoặc là Masrun ở nơi này bên cạnh nói, nhất định sẽ kinh ngạc nhận ra thân phận của người này. Thân phận của người này chính là đã từng được xưng ngoại trừ Masrun cùng Esdes ở ngoài, Frontier thế hệ trẻ xuất sắc nhất siêu cấp thiên tài. 8 tuổi có thể uống xong nguy hiểm chủng máu cường tráng khí lực. 13 tuổi thời điểm có thể một người liệp sát đặc cấp nguy hiểm chủng Frontier đệ nhị dũng sĩ. Han Crab con, Job, đúng vậy, Job cùng Han Crab cha con trước đây không có chết. Hai người bọn họ cha con nhiều lần muốn hại chết Masrun, nhưng là mỗi lần đều bị Masrun hung hăng thất bại, thậm chí cuối cùng còn bị Masrun trở thành phản đối với mình tấm gương cho khu trục ngoại trừ Frontier bộ tộc. Phải biết rằng ở Frontier nhất tộc tộc nhân trong quan niệm, bị khu trục ra làng cùng tộc quần nhưng là so với bị giết chết còn đáng sợ hơn đãi ngộ a. Frontier người không phải sợ hãi tử vong, nhưng là lại không cho phép chính mình vinh dự bị làm bẩn. Ở Job cùng Han Crab cha con trong mắt tâm lý, đem bọn họ cha con đuổi ra ngoài, để bọn họ cũng không còn cách nào trở lại Frontier. Masrun có thể nói so với diệt bọn họ tổ tông 18 đời còn muốn cho bọn họ cha con oán hận. Mà hai cha con đang bị Masrun khu trục ra tộc quần sau đó. Rất nhanh Han Crab liền mang theo nhi tử đi tới đế đô. Dựa vào mạnh mẽ thân thủ cùng tố chất gia nhập Dai Jin thủ hạ. Trở thành Dai Jin thêm vào trợ lực. Bất quá về sau Esdet cũng đi tới đế đô. Bọn họ cha con sợ hãi Esdet cùng Masrun lực lượng. Vì vậy Mai Danh ẩn tích đứng lên trốn tránh với đế đô trong bóng tối. Mà hôm nay vừa vặn Job có việc đi tới trên đường cái. Lại không nghĩ tới đụng phải chính mình nhất oán hận cừu nhân Masrun cùng một người xinh đẹp kỳ cục. Nữ hài tử hòa hài dáng vẻ. Đây càng để cừu hận lấp đầy Job nội tâm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Masrun có thể vốn có Esdet sau đó vẫn cùng như vậy cô gái xinh đẹp gặp gỡ? Dựa vào cái gì Masrun có thể ở Frontier bên trong thu được lớn như vậy uy vọng? Dựa vào cái gì Masrun có thể trở thành Frontier nhất tộc tối cường thiên tài? Dựa vào cái gì hắn Job cùng phụ thân liền tới đến đế đô giống một điều cẩu giống nhau phục tùng? Với Dai Jin mệnh lệnh, cừu hận dường như bị đè nén núi lửa hoạt động giống nhau ở hôm nay bạo phát. Ngũ từ năm đó tích lũy tất cả oán hận cùng thù hận lúc này mai một Job nội tâm. Nếu như không phải ở trên đường cái. Nếu như không phải là bởi vì biết rõ Masrun cường đại. Job vừa rồi tuyệt đối sẽ vọt thẳng ra 000 đi đem Masrun đánh thành tàn phế. Sau đó ở Masrun trước mặt lăng nhục cái kia xinh đẹp để Job chảy nước miếng nữ hài tử. Đối với bây giờ Job mà nói đơn thuần giết chết Masrun đã không thể giải trừ hắn cùng phụ thân oán. Hận, chỉ có hủy diệt Masrun tất cả. Ở Masrun trước mặt giết chết Masrun thân nhân. Lăng nhục Masrun nữ người mới có thể để Job giải hận. Tử, Job mãnh liệt thở hổn hển. Dùng hít sâu kiềm nén phẫn nộ của chính mình cùng kinh hỉ. Gặp phải Masrun phẫn nộ. Gặp phải Masrun kinh hỉ. Phẫn nộ là Masrun cư nhiên đi tới đế đô hơn nữa trước sau như một làm hắn chán ghét. Vui mừng chính là Masrun đi tới đế đô để hắn có báo thù hy vọng. Ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi. Masrun. Giết ngươi. Đứng ở trong bóng tối mặt Job cả người chảy xuôi hầu như có thể thấy được sát khí. Nhưng là hắn vì sao liền không suy nghĩ một chút trước đây tại sao phải bị Masrun khu trục ra. Frontier bộ tộc đâu? PS, phỏng chừng không có ai nhớ kỹ đây đối với cha con a. Ta nhớ được trước đây có người muốn cầu ta giết chết. Vì vậy ta hiện tại liền đẩy ra ngoài giết chết. PS, quỷ cầu tự động đặt a. Chỉ có hai chữ số tự động đặt tốt chứng đau a. Quỷ cầu tự động đặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.